Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã vướng vào cái khung tranh đó vì buổi phát sóng. Còn em trai của Tần Tâm cũng C-H-E-T vì phát sóng. Liệu có nghĩa là người đã hại C-H-E-T em trai cô chính là cô bé họ Tiết, và Tần Tâm đã từng thấy cô ấy trong bệnh viện tâm thần. Nghĩ đến điều này, tôi vô thức muốn ngăn Tần Tâm nhìn thấy cô bé họ Tiết. Nhưng khi quay lại, tôi phát hiện cô ấy đang tựa vào khung cửa sổ, bình tĩnh nhìn cô bé trước bàn trà. Thậm chí còn hỏi tôi, cô ấy là ma đúng không? Tôi có chút bất ngờ. Cô không nhận ra cô ấy sao? Tôi phải nhận ra sao? Vậy cô nói cô đã thấy linh hồn trong cơ thể em trai cô. Không phải là cô ấy sao? Tần Tâm nghi hoặc hỏi. Không phải, đó là một người đàn ông trẻ. Tôi nhớ rất rõ, tôi sững sờ tại chỗ. Làm sao có thể không phải là cô bé họ Tiết được chứ? Có phải còn những linh hồn khác bị liên lụy vào không? Bây giờ em trai của Tần Tâm đã chết. Vậy linh hồn trong cơ thể cậu ấy đã đi đâu? Ý nghĩ ban đầu bị tình huống đột ngột xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn. Chỉ mơ hồ nhận ra, dường như tôi đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Tôi đang định báo cho Hứa Tử Hằng về tình hình này thì cửa phòng ngủ bỗng mở ra. Bố tôi từ trong phòng ngủ đi ra, thấy chúng tôi ở phòng khách thì ngẩn ra một chút. Con về từ lúc nào? Bố tôi hỏi. Tối hôm qua, bố tôi bị những người đó dẫn đi, có lẽ cũng đã biết một số tình huống, nhưng chuyện này phức tạp, tôi thật sự không biết phải giải thích như thế nào. May mắn thay, bố tôi không truy hỏi về chuyện tối qua, chỉ nhìn về phía người đang lau tóc trên sofa. Người này là ai? Cậu ấy là em trai của bạn con. Hứa Tử Hằng có gương mặt dài trẻ trung, tóc xoăn và đã nhuộm màu. Trông còn nhỏ hơn tôi, nên nói như vậy cũng không có gì là lạ. Bố tôi ngạc nhiên, đây là em trai của Tiểu Tâm à, Tiểu Tâm là... Tôi ngẩn ra, không biết bố tôi đang nói gì. Vẫn là Tần Tâm phản ứng nhanh, đẩy tôi sang một bên, lên tiếng. Vâng, chú ơi, đây là em trai của cháu. Hôm qua Trang vụ bận, nên nhờ cháu đưa chú về. Nhà cháu không có ai, nên gọi em trai cháu cùng đến. Bố tôi gật đầu. Thì ra là vậy. Vậy phiền hai chị em các cháu rồi. Lúc này tôi mới định thần lại. Hóa ra Tiểu Tâm mà bố tôi nói là chỉ Tần Tâm. Nhưng cô ấy khi nào lại thân thiết với bố tôi như vậy? Chú ơi, sáng nay chú ăn gì? Hay để cháu hâm lại chén cháo tối qua nhé. Không cần phiền phức cho cháu, gọi thằng nhóc Trang Vũ nấu ăn là được. Không sao, hâm một chén cháo cũng không phiền đâu. Nói rồi, Tần Tâm đã vào bếp. Bố tôi thấy vậy thì hơi lo lắng, dùng khuỷu tay đẩy tôi một cái. Đi giúp đi, đừng để khách phải nấu ăn. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, mở miệng giải thích. Không phải, bố à, chúng ta không có thời gian ăn đâu. Lát nữa phải ra ngoài. Hứa Tử Hằng nói sẽ dẫn tôi đến chỗ sư phụ của cậu ấy. Vừa có thể đảm bảo an toàn cho bố tôi, vừa có thể làm rõ cách giải quyết việc tôi bị đổi mệnh. Cậu ấy nói rằng chung cư của sư phụ cậu có nhà trống, tôi và bố có thể thuê ở lâu dài. Vì vậy, chúng tôi phải nhanh chóng lên đường trước khi bị phát hiện. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, bố tôi lại rất ngạc nhiên. Đi đâu? Các con trẻ tuổi đi chơi. Bố theo làm gì? Tôi khó khăn giải thích. Không phải đi chơi, có chút việc phải làm. Bố phải đi cùng. Đi thôi, chúng ta hai bố con trước tiên đi dọn dẹp đồ đạc. Bố tôi bị tôi nửa đẩy nửa kéo vào phòng ngủ, vẫn còn nghi ngờ. Khi cánh cửa đóng lại, bố mới lên tiếng. Tiểu Vũ, con nói thật với bố đi, có phải gặp phải rắc rối gì không? Cách chương.